Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 405. Ngoài ra, hắn đem vải rách lấy ra, bao khỏa tại trên nắm tay. Hắn cũng không có thể hóa lỏng vũ khí kinh khủng, mà khối vải này thoáng có chút đặc thù, có thể phóng đại lực công kích của hắn, lập tức hướng về phía hắn mà đến. Vị cao thủ kia cảm giác bàn tay đau nhức kịch liệt, bị sắc trời xé rách huyết nhục, toàn bộ bàn tay đều là máu, trắng noãn xương ngón tay đều lộ ra. Đây không phải Dạ Châu, tại vực ngoại gặp nhau, động một tí phân sinh tử, căn bản không có luận bàn nói chuyện. Mặc kệ địch ta, tất cả mọi người đi lên liền vận dụng thủ đoạn mạnh nhất giết đối thủ. Một bên khác, một vị nam tử trung niên kêu rên lên tiếng, thử một chút ta tam táng kinh. Hạng nghị võ quạt hương bồ trong đại thủ, có tam sắc thần quang bộc phát, đem nguyên bản áp chế hắn nam tử ngăn trở, đồng thời đẩy lui ra ngoài. Đây là biến dị Như Lai kinh, càng cường đại hơn thiên quang kinh pháp, cũng thích hợp nhất hắn. Thử lại lần nữa ta tứ táng kinh. Hạng nghị võ hét lớn, quạt hương bồ đại thủ hướng về phía trước chộp tới, như là thiên bằng giơ vuốt, phù một tiếng, đem vị đối thủ kia cánh tay kéo đứt. Dù cho là Ô Diệu Tổ những người quen này cũng trợn mắt hốc mồm, cảm giác giống như là không biết hắn. Tần Minh trong lòng chấn động, đây là hạng nghị võ sao? Vì sao ở trên người hắn giống như là nhìn thấy một vị tuyệt đại cao thủ bóng dáng? Ta sống luân hồi, không chỉ muốn vì tân sinh hệ thống mở đường, cũng vì nhân quả. Hạng nghị võ thanh âm trầm thấp, tại mấy lần trong đụng chạm, hắn lấy tứ táng kình đem đối thủ một nửa thân thể đều làm vỡ nát. Ô Diệu Tổ cảm xúc bành trướng, có cỗ xúc động, không giả, không mài rúa tự thân, như vậy lấy thân phận chân thật hành tẩu thế gian. Thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, bất quá, thời khắc sống còn, hắn hay là khắc chế. Nhìn xem bà nội nàng đem đối thủ đập nát, phịch một tiếng. Tần Minh lấy mạnh nhất hỗn độn kình đem đối thủ đánh cho chia năm xẻ bầy. Huyết dịch cùng xương gãy ở trong rừng rậm bay xuống đến khắp nơi đều là, tổng cộng có 6 vị thanh niên trai tráng đến. Nguyên lai tưởng rằng rất dễ dàng cầm xuống 3 người, kết quả đến cuối cùng, bọn hắn toàn bộ nuốt hận, vết máu loang lổ, mặt đất, trên cây đều là cụt tay cụt chân. Tần Minh nguyên bản rất lo lắng hai vị hảo huynh đệ, cho nên liên tiếp phá bố đều vận dụng, không nghĩ tới bọn hắn đều có thủ đoạn, bất kể có phải hay không là cậy vào ngoại vật, đều phân biệt cấp tốc giải quyết đối thủ. Khương Nhiễm, Lê Thanh Nguyệt không biết lúc nào đã trở về, hiển nhiên cũng đều đã giải quyết đối thủ, không hề nghi ngờ. Các nàng gặp phải đối thủ cực mạnh, cảnh giới cao hơn, nếu không có đặc thù binh khí cảnh báo, đều không thể sớm cảm giác được. Đây là hai nhóm người từ phương hướng khác nhau mà đến, đều muốn đi săn chúng ta. Bọn hắn xác định những người này ở đây thổ thành chưa thấy qua. Mới đầu Tần Minh còn hoài nghi những hung đồ này có phải hay không cùng bọn hắn từng có xung đột đông thổ người. Sau đó bọn hắn lại nghĩ tới đối phương sẽ không phải là vùng rừng rậm này người, cũng không phải là trong tưởng tượng những đối thủ kia. Bọn hắn muốn cẩn thận kiểm tra thi thể. Đột nhiên phía trước có ánh lửa dâng lên, sau đó bọn hắn phụ cận một tòa núi lớn ầm ầm lay động, hướng về bọn hắn bên này nghiêng trận. T, đây không phải là ngọn núi, là một cái sinh vật, nó đang lay động, đất đá tuôn rơi lăn xuống, đó là một con quái vật, lưng hơi hở ra, thấy không rõ toàn cảnh, bởi vì trên lưng của nó bao trùm lấy cỏ cây các loại. Khổng lồ có chút quá phận, hiển nhiên nhiều năm không động gầy, đương nhiên, trên người của nó không có hàng trăm hàng ngàn mét đại thủ. Đều là thấp bé bụi cây, bụi gai các loại, nhưng cái này cũng rất khủng bố, mà lại ở tại trên người có đáng sợ tích thứ xuyên thấu tầng đất. Lộ ra nó hung mãnh mà dữ tợn, chính là phương xa mảnh kia đột ngột xuất hiện khủng bố ánh lửa đánh thức nó. Tần Minh, Hạng Nghị Võ bọn người bắt đầu phi nước đại, rời xa nơi đây, loại này quái vật to lớn có thể bẻ gãy ngọn núi, đạp phá núi lĩnh, mặc dù không có phát ra linh tính quang huy, nhưng là chỉ bằng vào nhục thân nó chi lực, một móng vuốt cũng đủ để đem bọn hắn đập thành bùn nhão. Đây là Lê Thanh Nguyệt đột nhiên trôi nổi mà lên, lò bát quái tự chủ khôi phục, hóa thành từng tia từng sợi thần thánh quang vũ, bao trùm tại trên người nàng, sau đó không cho nàng phản ứng thời gian, mang theo nàng hướng về phương xa ánh lửa bay đi. Tần Minh quay đầu muốn đuổi theo, nhưng là Lê Thanh Nguyệt rời đi quá nhanh, phút chốc một tiếng, vạch phá sương đêm, như là kinh thiên thần hồng giống như biến mất không thấy gì nữa. Có tình huống Khương Nhiễm thân thể có chút phát sáng, cơ thể óng ánh, trên người nàng đặc thù binh khí cũng khôi phục, nhưng mục tiêu không phải ánh lửa khu vực, các ngươi đây là thế nào? Tần Minh hỏi, Khương Nhiễm nhanh chóng nói rõ tình huống. Nói, chúng ta vừa rồi gặp cường địch, vận dụng đặc thù binh khí, đại khái cùng thần đô tàn tích bên trong một ít thần bí sự vật cộng hưởng, nàng tạm thời còn không có bay về phía trong bầu trời đêm, nhưng là đã nghe được một loại nào đó xa xăm tiếng kêu, huyền nữ Ngọc Phi, nàng đang thì thầm, xoát một tiếng, cửu sắc tiên y bao trùm tại trên người nàng, đưa nàng nâng đỡ mà lên, cũng cùng với đại lượng quang vũ, giống như là đang phi tiên, nàng cũng không vào đêm không trung, nhanh chóng biến mất ở phương xa. Trên lưng có đất đá, bụi gai bụi cây cự thú, nhiều năm không động nó không phải là bị ánh lửa kinh khủng hấp dẫn, mà là tại trốn, Tần Minh bọn hắn tránh đi nó con đường phía trước. Tại ầm ầm âm thanh bên trong, nó thế mà một đầu đâm vào xa xa thâm uyên, trong rừng rậm lúc này mới không có động tĩnh, nhưng mà phương xa ánh lửa, còn có càng xa xôi thải hà, lại là như thế bắt mắt, đến bây giờ đều không có dập tắt. Tần Minh lẩm bẩm. Năm đó, thần đô sụp đổ trong đó một góc rơi xuống nơi đây. Ở trong hình như có lực lượng gì tỉnh lại lò bát quái các loại, chẳng lẽ nói những cái kia đặc thù binh khí cựu chủ nhân đã từng tham chiến. Hắn nhịn không được dò xét trong tay vải rách, nó quả nhiên vô dụng. Ở chỗ này không có cái gì phản ứng, người cũng là do các loại dị kim bệnh mà thành. Vì sao như thế? Phế, Tần Minh thở dài, bỗng dưng thân thể của hắn chấn động, vải rách này thế mà động, mãnh liệt lắc một cái, suýt nữa đem hắn tung bay ra ngoài. Nếu như không phải Niêm Liên Kình thời khắc mấu chốt lên làm hắn khẳng định liền bắt không được. Minh ca, ngươi cũng muốn bay mất? Ô Diệu Tổ trừng to mắt, Hạng Nghị Võ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Huynh đệ nhà mình đã lên trời, vải rách vẫn như cũ không gợn sóng, không có hào quang phát ra, nhưng lại đã chạm vào bầu trời đêm, mà Tần Minh nắm chặt nó không buông tay, bị mang theo thoát ly mặt đất, hướng phía không biết phương xa bay đi. Lão bố, ngươi đừng nóng giận. Nếu là kìm nén đến hoảng, ngươi tranh thủ thời gian mở miệng cùng ta nói hai câu. Tần Minh có chút hoảng hốt, không biết nó là nổi giận hay là tại chạy trốn. Mảnh địa giới này gánh chịu lấy thần đô tán lạc xuống bộ phận lực lượng, có lẽ có cổ quái, thật không thích hợp ngang như vậy xông đánh thẳng. Gió đêm thổi qua, Tần Minh đã đi theo nó vượt qua ra ngoài hơn 10 dặm, lúc này hắn thân ở trên bầu trời, đâm lao phải theo lao, thật không dám buông tay. Phía trước, sương lớn càng ngày càng dày đặc, về sau, dần dần đưa tay không thấy được năm ngón, sau đó, Tần Minh cảm giác, vải rách tại hạ xuống, bốn phía một vùng tăm tối, loại cảm giác này, giống như là chân thân của hắn rơi vào tâm linh địa ngục bên trong. Rốt cục, hắn xuyên qua mảnh này để cho người ta bất an mê vụ khu. Phía trước có ánh sáng, mà lại đúng là như vậy trong sáng, nhu hòa. Tầm Minh mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cho dù hắn không có kinh nghiệm bản thân qua quang minh thời đại, cũng đã ý thức được, vậy hẳn là ánh trăng. Hết chương.